Dược môn tiên y chương 88, không biết siêu độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tiên vô sắc hy thương thế của ta tốt hơn, ta sẽ đi tiên nhân chi địa tìm cho ngươi một thứ. Ông mở miệng thấy một mặt nàng ngoài ý muốn, không khỏi cười ha ha. Không nỡ lão hòa thượng ta rồi. Đường Ninh liếc mắt nói. Sẽ không nhé, đến lúc đó, ngươi đi Thiên Long học viện đi. Ở đó là học viện nổi danh nhất phàm nhân chi địa, bên trong hội tụ tất cả con cháu ưu tú của các quốc gia. Trong tàng thư lâu của Thiên Long học viện có rất nhiều tàng thư chân quý, ở đó không có sách cổ, nhưng nơi đó là nơi bồi dưỡng người, vì những tông môn ở tiên nhân chi địa cứ 3 năm một lần sẽ tuyển chọn đệ tử. Ở phàm nhân chi địa có không ít tông môn, nhưng chỉ một mình Thiên Long học viện mới có tư cách để tông môn tiên nhân chọn đệ tử. Nghe lão hòa thượng nói vậy, nàng hơi ngạc nhiên, nói. Ta có nghe qua Thiên Long học viện, đây chính là học viện đứng đầu, bên trong toàn nhân vật thiên tài. Âm thanh nàng dừng lại, nhãn châu nàng xoay chuyển, cười khanh khách. Ông có cửa sau, lão hòa thượng nở nụ cười. Ha ha, viện trưởng học viện, là bạn cũ hòa thượng ta. Nghe vậy, mặt mày Đường Ninh cong như nguyệt nha, ý cười trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn càng sâu, ân cần chi kỷ đỡ ông ấy nằm xuống, nói. Lão hòa thượng, ông trước nằm nghỉ ngơi, ta đi kêu phòng bếp nấu cháo cho ông chờ nha. Nhìn nàng bước nhẹ nhàng ra ngoài, trên gương mặt già nua của lão hòa thượng nụ cười hiện ra, lắc đầu. Đứa nhỏ này, ông chậm rãi nhắm mắt, trên mặt vẫn còn mang vệt cười ôn hòa. Đường Ninh tâm tình vui vẻ ra phòng bếp, dặn người làm cháo, sau đó đi xem mạch phụ thân Trịnh Hành, dặn dò một chút rồi mới về sân, thấy lão hòa thượng đã ngủ, liền đi qua phòng bếp lại. Nàng vẫn cảm thấy mình đối với mảnh đại lục không biết gì nhiều, hiện tại có cơ hội như vậy, tất nhiên nàng sẽ không buông, nhưng trước khi đi Thiên Long học viện, nàng phải về Đường gia báo thù cho nguyên chủ, như vậy mới an tâm tu luyện. Cháo nấu xong, nàng tự thân bưng cho lão hòa thượng, để ông ấy ăn xong, lại tới phòng khách bên cạnh điều chế thuốc. Ngày kế tiếp sáng sớm, Trịnh Hành đi vào khách viện, trực tiếp nói mục đích của mình. Đường sư, ta đã đem chuyện của muội muội nói cho phụ thân, chúng ta thương lượng muốn mời đường sư siêu độ cho muội muội, để nó đầu thai làm người lần nữa. Siêu độ, Đường Ninh giật mình, nở nụ cười. Chuyện này, các ngươi đi tìm hòa thượng siêu độ không phải tốt sao? Đường sư, với Trịnh gia chúng ta có đại ân, muội muội cũng là đường sư mang về, mọi người trong nhà đều tín nhiệm đường sư, nên muốn mời đường sư siêu độ cho nó. Hắn ta đứng lên, trịnh trọng hành lễ với hắn, xin đường sư hãy đáp ứng. Đường Ninh thấy tới đây có chút bất đắc dĩ, không phải nàng không muốn, mà là nàng không biết. Nàng là hòa thượng giả, loại như siêu độ, nàng còn chưa học qua. Tiểu Đường, ngươi vào đây. Trong phòng, âm thanh lão hòa thượng truyền ra. Đường Ninh nhãn tỉnh sáng lên, nói với Trịnh Hành, ngươi chờ một lát, vừa dứt tiếng, liền đi đến căn phòng. Đi vào bên giường, nàng liền hỏi, lão hòa thượng, ông không phải biết siêu độ à, nếu không ông giúp cô nương Trịnh gia kia siêu độ đi. Lão hòa thượng lắc đầu cười nói, hồn do ngươi dẫn về, ngươi độ cho nàng, trái lại có thể tích công đức, việc này, vẫn phải do ngươi làm. Nàng mở hai tay, nói rất bất đắc dĩ, thế nhưng ta không biết, thứ như siêu độ ta là hòa thượng giả sao hiểu được. Cách chương.